Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, chương 49, lập tức có xe lái rồi. Tìm được một nhà tên là Dung Thăng luật sư sự vụ sở. Tiêu xài nửa ngày, xác định rõ nội dung hợp đồng, ấn rồi đi ra, con dấu thêm Chu Vũ Kiệt chữ ký sau đó. Hai phần hợp đồng bị Lâm Hữu Đức mang đi bốn mùa quán rượu đưa cho Tenson cùng Baidu người. Mà Chu Vũ Kiệt thì xuống lầu dưới, chuẩn bị đón xe rời đi. Bất quá vận khí không được. Khoảng thời gian này đúng lúc là tan việc cao điểm. Căn bản là không có xe taxi. Mẹ, không có Tích Tích quá không có phương tiện rồi. Chu Vũ Kiệt có chút khó chịu. Bất quá lại suy nghĩ một chút. Cho dù có Tích Tích, đi làm cao điểm bình thường cũng đánh không tới. Càng không cần phải nói nơi này là Thượng Hải rồi. Đích Đích, chấm ngoặc kép, sáng lên màu trắng nhã các mở ra Chu Vũ Kiệt bên người. Cửa sổ mở ra, Chu Vũ Kiệt vừa nhìn, là mới vừa trên lầu một tên tiểu luật sư. Bất quá không biết là cấp bậc gì. Chẳng qua chỉ là biết rõ nàng kêu Trầm Thiến. Chiên, Chu tiên sinh, ngươi đi đâu? Ta đưa ngài đi. Trầm Thiến cúi đầu xuống. Gương mặt thiếu chút nữa đụng phải tay lái. Để cho Chu Vũ Kiệt thấy nàng. Nhìn chung quanh một chút tình huống. Thiên có một cỗ nhanh hơn trời mưa dáng vẻ. Vì vậy gật đầu đáp ứng. Thật sự là bởi vì không xe dưới tình huống. Có một chiếc xe muốn ngươi tới ngồi. Ngươi cũng không chọn. Đa tạ, Chu Vũ Kiệt sau khi lên xe nói cảm ơn. Đồng thời theo thói quen nịt dây an toàn. Mười niên, luật pháp còn không có cưỡng chế yêu cầu tay lái phụ nịt dây nịt an toàn. Một số người thậm chí cười nhạo lên xe nịt dây nịt an toàn người. Bất quá Chu Vũ Kiệt vẫn là yêu tính mạng. Vô luận là tại xe buýt vẫn là tư nhân trên xe. Có dây an toàn liền nhất định hệ. Chu tiên sinh đi đâu? Trường học sao? Trầm Thiến vấn đạo. Mới vừa nàng phụ trách tiếp đãi Chu Vũ Kiệt hai người. Mặc dù chỉ là luật sư xử lý văn kiện tài liệu. Nhưng Chu Vũ Kiệt tin tức cũng đều thấy được. Hơn 10 triệu USD giao dịch ngạch. Để cho nàng khiếp sợ không thôi. Hơn nữa đối tượng giao dịch vẫn là Tencent cùng Baidu loại này cự đầu. Phần này hợp đồng vừa ra tới liền đưa tới sự vụ sở cao tầng chú ý. Bọn họ đã thẩm tra tin tức độ chuẩn xác. Vì vậy trực tiếp đem Chu Vũ Kiệt thăng lên làm tôn quý nhất khách hàng. Phải đi trường học đi. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Khoảng thời gian này quá bận rộn. Thật là thật lâu không có đi trường học. Trần Chỉ San tên tiểu nha đầu kia đều đánh tới mấy cái điện thoại. Không có lời gì để nói. Chu Vũ Kiệt hỏi. Xe này là ngươi. Không phải. Trầm Thiến cười nói. Công ty xe. Ta bình thường thay luật sư đưa đủ loại văn kiện. Sắp biến thành chuyên chức thiết kế. Chu Vũ Kiệt hỏi. Ngươi làm vài năm luật sư rồi hả? Mới hơn một năm điểm. Năm ngoái tốt nghiệp trực tiếp tiến vào Dung Thăng. Đáng tiếc ta đương thời muốn quá tốt. Cho là đại luật sư sự vụ sở có thể học được rất nhiều việc. Thật đúng là bởi vì quá lớn. Nơi này tinh anh quá nhiều. Không có đột xuất nhất biểu hiện. Căn bản cũng không có cơ hội gì. Trầm Thiến vừa lái xe vừa nói. Khả năng cũng là bởi vì rất lâu không người có thể ói kể rồi. Dung Thăng kích thước rất lớn sao? Chu Vũ Kiệt tương đối quan tâm vấn đạo. Hắn chuẩn bị mở rộng công ty nghiệp vụ. Yêu cầu nhất định luật pháp trợ giúp. Ở công ty kích thước không tới bét cái loại này đại khái có thể tự dưỡng một cái luật sư đoàn đội. Thời điểm, cùng một gia luật sư sự vụ sở trực tiếp hợp tác là tốt nhất. Trầm Thiến nói, Dung Thăng sự vụ sở tại cả nước xếp hạng không tính phi thường cao. Bất quá cũng là bởi vì vô cùng trẻ tuổi duyên cớ. Đến nay cũng bất quá thành lập vài năm. Bất quá tại Thượng Hải, Sở Hán, Kinh Thành, Việt Châu, Biển Sâu, Hồng Kông, nước Mỹ Los Angeles, Xoay Ước, Chicago, Anh Quốc London, nước Pháp Paris đều có sự vụ sở. Hơn nữa mỗi một nhà kích thước đều không nhỏ. Mới thời gian mấy năm, liền kích thước lớn như vậy. Phía sau có tài đoàn chống đỡ chứ? Chu Vũ Kiệt vấn đạo, luật sư sự vụ sở cũng là một loại nặng đầu tư. Bởi vì nhất định phải ở một cái thành thị vị trí nòng cốt mướn phòng. lắp đặt thiết bị cao hơn ngăn. Luật sư tiền lương cũng cao. Sơ kỳ phục vụ chi phí vân vân và vân vân. Cũng không đủ tư bản. Không có khả năng nhanh như vậy tại nhiều như vậy thành thị cấp 1 bố trí. Thậm chí còn chạy tới nước ngoài đứng đầu nhất thành thị. Trầm Thiến cười một tiếng. Nói, ta đây cũng không biết. Bất quá ta biết rõ ông chủ chúng ta mẹ họ Tiêu. Đương thời rất nhiều người gọi nàng Tiêu Tổng. Người tuổi rất trẻ, rất đẹp. So với ta cũng không lớn hơn mấy tuổi. Bên người còn mang theo một đứa con gái. Thật là đáng yêu. Các nàng nửa năm trước đã tới một chuyến chúng ta sự vụ sở. Sau đó tự lại cũng không nhìn rồi. Còn trẻ như vậy, xem ra nàng nam nhân rất lợi hại à, Chu Vũ Kiệt cười nói. Trầm Thiến nói, không rõ ràng, bất quá sự vụ sở bên trong là không chuẩn hỏi thăm bà chủ tin tức. Rất thần bí, có chút ý tứ, Chu Vũ Kiệt lại hỏi. Vậy các ngươi sự vụ sở trụ sở chính tại kia, là Thượng Hải sao? Trầm Thiến lắc đầu nói, không phải, tại Kim Lăng. Nghe nói bà chủ chính là ở trường học thời điểm gây dựng sự nghiệp. Nhắc tới cùng Chu tiên sinh ngài vẫn là giống nhau đây. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Nói, ta đây có cơ hội ngược lại muốn gặp một lần vị này nữ cường nhân. Trầm Thiến nói, Chu tổng ngươi chỉ cần nhiều cùng công ty chúng ta hợp tác. Ta muốn sẽ có cơ hội. Được, ngươi xe này cũng không tệ lắm. Ngồi lấy còn rất thoải mái. Chu Vũ Kiệt duỗi người một cái nói, so với Cương lúc vừa tới xe taxi, trung cấp xe con tự nhiên thoải mái hơn. Chu tổng thật ra cũng có thể mua một chiếc A, tại Thượng Hải thị lái xe xác thực không có phương tiện. Bất quá làm ăn mà nói vẫn còn cần một chiếc xe. Trầm Thiến nói, rất nhiều có tiền Thượng Hải người, đều không biết mua xe, bởi vì dừng xe quá phiền toái, lại bình thường kẹt xe. Còn không bằng ngồi một chút xe điện ngầm hoặc là đánh một chút xe. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Nói cũng vậy. Chờ thêm mấy ngày ta có rảnh rỗi. Phải đi phụ cận 4S tiệm nhìn một chút. Ta đây theo ngài đi thôi. Trầm Thiến cười nói. Ta lúc trước phụng bồi một ít luật sư xử lý qua một ít liên quan tới xe hơi vụ án. Cũng nhận thức mấy nhà 4S điểm người. Nếu như ta theo ngài cùng đi mà nói. Lẽ ra có thể cầm một chiếc khấu đây. Ngươi thích gì phẩm bài xe? Chạy băng băng hoặc là Audi đi. Thương vụ loại hình. Chu Vũ Kiệt nói. Kiếp trước hắn thích vận động loại hình. Đó là bởi vì muốn mình mở. Cả đời này. Phỏng chừng về sau vẫn sẽ mời chuyên nghiệp tài xế. Vậy thì thật là tốt. Hai nhà này 4S tiệm ta đều có nhận biết người đâu. Trầm Thiến cười nói. Qua nửa giờ. Xe hơi đến cửa trường học, Chu Vũ Kiệt đang chuẩn bị xuống xe. Trầm Thiến đưa tới một tấm danh thiếp. Nói, Chu Tổng, đây là ta danh thiếp. Có chuyện gì hoặc là yêu cầu mua xe mà nói. Có thể liên lạc ta. Được, Chu Vũ Kiệt nhận lấy danh thiếp. Liền xuống xe, màu trắng nhã địch rời đi. Chu Vũ Kiệt nhìn một chút trên tay danh thiếp. Cười nói, lập tức có xe có thể mở ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.